không phải là cái chứng gì gì đó sao? Lãnh Hà gật đầu, bổ sung, chứng u buồn tiền sản. Chứ Mất Liệt hít một ngụm lạnh khí, hắn vẫn chưa quên hậu quả của cái chứng này, có thể sinh non đấy. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trịnh trọng nói, đi, tức phụ, chúng ta ra ngoài. Nói xong, Lãnh Hạ cười hết mắt hài lòng, hai người khí phách thiên ngang đi ra cửa. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Hoa Cô Nương lướt nhanh vào, đặt bức tranh lên bàn, đáp ý nói, ta nhớ ra rồi, Còn chưa nói xong, đã bị Đại Tần Chiến Thần bịt miệng. Chứ Mất Liệt nhướng cao mày, trợn mắt lên, nói nhỏ thôi, làm con gái lão tử sợ, lão tử liều mạng với ngươi. Hoa Cô Nương chớp chớp mắt, nhìn về phía cái bụng bằng phẳng, đến không thể bằng phẳng hơn kia, im lặng nhìn trời. Lãnh Hà cầm bức tranh lên hỏi, người kia? Hoa Thiên tỉnh táo hẳn lên, đắc ý kéo ghế định ngồi. Ai ngờ còn chưa chạm mông, đã bị thê nô nào đó đá phăng đi, kéo ghế đến chỗ tức phụ, cười hít mắt nói, tức phụ, ngồi. Hoa Cô Nương méo miệng, không thèm chắc nhặt với nam nhân không biết thương hoa tiếc ngọc này, chóng má nói, ta nghĩ mấy hôm nay, cuối cùng cũng nhớ ra, 10 năm trước, lúc cả nhà công bộ thị lan bị chém, ta có thoáng gặp qua người này. Hắn khiến ta ấn tượng vì lúc đó hai mắt sưng đỏ, y phục trắng thuần. Mắt sưng đỏ, y phục trắng thuần. Lãnh Hạ thót lên, áo tan, bợp. Hoa Thiên đập bàn một cái, đúng vậy, nhất định là muốn mặc áo tan, nhưng lại có gì đó cố kỵ. Theo ta đoán, tuy người này với nhà của công bộ thị lan nhất định có quan hệ không tầm thường. Quan hệ này ta không biết, nhưng tại sao công bộ thị lan chết? Hắn đứng lên, kiều mị nói, ta biết nội tình nha. Chứ Bất Liệt và Lãnh Hạ cùng liếc mắt, ngáp một cái. Hoa Cô Nương đợi hồi lâu mà không ai đáp lời. Biểu môi tự nói, lúc Tiên Hoàng còn làm thái tử, con gái của công bộ thị lan gả vào phủ thái tử làm một trắc phi. Đến lúc Tiên Hoàng đăng cơ, nàng ta danh chính ngôn thuận được phong làm chân phi. Chân phi không được sủng ái nhiều, nhưng cũng may làm bạn với Tiên Hoàng nhiều năm, hơn nữa tốt số sinh một đứa con trai là hoàng trưởng tử Nam Hàn. Tiên Hoàng ít con nói giỏi, hơn nữa Minh Nhi còn nhỏ, một đứa khác thì chết non, nên trước khi Tiên Hoàng tạ thế, hoàng trưởng tử luôn được coi là người sẽ lên ngôi thái tử. Sau đó, Tiên Hoàng bị Hoa Mị độc chết, xả truyền thánh chỉ cho Minh Nhi lên ngôi. Chân phi liền phải tuẫn tán, con trai nàng cũng bệnh nặng qua đời. Nói là bệnh nặng, nhưng chỉ là ngụy trang, là do Hoa Mị hại chết. Phi tận vốn nhiều lục đục, liên quan đến cả thế lực trên triều nữa. Ta không nói, chắc các người cũng hiểu. Công bộ thị lan nhiều lần đối nghịch với Hoa Trọng Lộc, nên bị phu quan, cả nhà đều bị chém đầu. Tiêu hóa những thông tin này xong, Lãnh Hạ và Chứ Mất Liệt liếc nhau, cùng hỏi, người xác định hoàng trưởng tử đã chết. Hoa Thiên bóp cằm nghĩ một chút, chợt hiểu ý họ, cả kinh nói, chẳng lẽ Liễu tiên sinh kia là hoàng trưởng tử, kết hợp với tiểu tiện chủng đã trúng độc còn chạy khỏi cung như lời Hoa Mị, rồi đến người có quan hệ với nhà công bộ thị lan, rồi quản gia sau khi về hưu đã dẫn một thiếu niên đột nhiên xuất hiện tới kinh thành, ẩn cư ở ngoại ô phía nam, ít tiếp xúc với mọi người, ánh mắt nhìn Hoa Mị và Công Thông Minh có hận thù. Mọi việc đều chỉ vì một hướng. Hoàng trưởng tôn trúng độc chưa chết, chạy khỏi hoàng cung, được công bộ thị lan gửi cho người kia, rồi theo quản gia trở lại kinh thành, trở thành Liễu tiên sinh bây giờ. Hoa Cô Nương cau mày,